Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, khai mạc. Trưởng môn đại đệ tử Vương Đằng vừa ngồi xuống, bốn phía liền có mấy đạo ánh mắt ném lại đây, mịt mờ đánh giá, có bảy phong bảy mạch trưởng lão, hoặc chấp sự, đại thể là tu vi của Chu Thiên cảnh. Khí huyết lang yên thẳng vào mây trời, liên miên mà lên, dường như đỉnh núi, rất đồ sộ. Vương Đằng ngắm nhìn bốn phía, đến cũng thoáng nhìn không ít người quen. Diêu Quang Phong đệ tử trung ương, kia một bộ bạch y lay động, chính bình tĩnh nhìn hắn, chính là vị kia Hoa Liên Tinh. Vương Đằng chân mày cau lại, cảm nhận được đối phương đáy mắt một vệt kia chiến ý nóng bỏng. Thi đấu, chính là hai người giao chiến sân khấu. Một bên khác, Ngọc Hành Phong nơi, Tô Khải gặp Vương Đằng ánh mắt chuyển đến, cười phất phất tay, thân phận có khác biệt, hắn cũng chỉ có thể ở đệ tử chân truyền bên trong ở lại rồi. Vậy liền là, Vương Đằng, Thiên Quyền Phong đệ tử Phương Hướng. Một vị thanh niên ngẩng đầu, đáy mắt có ánh kiếm uẩn đãng mà mở, sắc bén dị thường. Hà, Vương Đằng giống như có cảm giác, ánh mắt nhìn tới, thoáng nhìn người thanh niên kia, khuôn mặt phổ thông, nhưng lại để lộ ra một luồng ác liệt kiếm ý, rất bất phàm. Thiên Quyền Phong, Tôn Sùng Vũ, hắn ánh mắt hơi ngừng lại, nhận ra thân phận, chính là Thiên Quyền Phong một đời này đệ tử xuất sắc nhất. Lấy ánh sao hóa kiếm, giải thích mình đạo, tài tình hơn người, thú vị. Hai người ánh mắt một sai, chớp mắt là qua, ở thi đấu thời gian tự nhiên có cơ hội giao thủ. Đến lúc đó đang thăm dò cũng không muộn. Vương Đằng, liền để ta xem một chút có thể bị bảy phong bảy mạch truyền thừa tuyển chọn ngươi. Đến tột cùng có gì bất phàm. Diêu Quang Phong đệ tử trung ương, Hoa Liên Tinh khóe miệng mỉm cười, lần lượt cùng chư vị sư huynh thứ chào. Ánh mắt nhưng thủy chung quay chung quanh ở đó một bộ thanh bào bên trên. Đột ngột, hắn khẽ ồ lên một tiếng, cảm nhận được một luồng lạnh lẽo tâm ý tự thân sau truyền đến. Quay đầu nhìn tới, Khai Dương Phong Phương Hướng, một vị lãnh diễm nữ tử chính nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. Thực sự là phiền phức a, chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ. Hoa Liên Tinh quay lưng qua đi, lúc trước hắn trẻ tuổi nóng tính, ngược lại cũng quá rồi chút, bây giờ nhưng là không tốt lắm đối mặt. Hoa Liên Tinh, Khai Dương Phong đệ tử bên trong, Gia Cát Thanh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua, tên kia vẫn là chán ghét như vậy. Sư muội, lần này ta không bị thua, chấm ngoặc kép. Thiên Cơ Phong Phương Hướng, một vị thanh niên khuôn mặt kiên định, đáy mắt có một vệt nhu tình tạo nên. A, thực sự là náo nhiệt a. Tô Khải bên cạnh, tên là Khương Du Hằng thanh niên chậm rãi xoay người, khá là thanh thản, dường như trận này thi đấu đối với hắn mà nói không tính là gì bình thường. Nhưng xem nó khí thế, tương tự là một vị tiên thiên luyện khí cao thủ, quanh thân tạo nên từng trận cương phong. Hắn chính là Vương Đằng sao? Quả nhiên tuổi trẻ vô cùng, ngược lại cùng Diệp Văn đạo sư đệ nói tới có chút không giống. Thiên Tuyền Phong đệ tử quần bên trong, Tiết Ngôn yên lặng đứng lặng, ánh mắt tự Vương Đằng trên người thu hồi. Lúc trước hắn cũng từng kinh ngạc, Diệp Văn đạo, Cơ Thải Vi dĩ nhiên cùng Vương Đằng quen biết, nhưng tinh tế hiểu rõ mới phát hiện vị đại sư huynh này sâu không lường được. Hắn tuổi quá trẻ rồi, tuổi trẻ để người sợ sệt, bây giờ cũng bất quá chừng 10 tuổi, dĩ nhiên đã là một vị tiên thiên cảnh cao thủ rồi. Giả lấy thời gian, chưa hề sẽ không là một vị phục hưng người. Hắn ý niệm trong lòng chập trùng, không giấu vết nhìn quanh bốn phía. Thiên Xu Phong đỉnh, trống trải không gì sánh được. Đứng ở đỉnh núi có thể nhìn xuống tứ phương, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Các đệ tử vây quanh trong đó, ngược lại cũng huyên nháo. Đùng, đùng, đùng, nửa ngày, tiếng chuông lại nổi lên. Trên vòm trời bỗng nhiên hiển hóa ra một phương bắt đầu tinh đồ. Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang bảy viên sao lớn lần lượt sáng lên, óng ánh không gì sánh được. Do Thiên Xu lên, với Diêu Quang cuối, vo ve, ánh sao óng ánh, như mưa như thác nước, buông xuống vòm trời, như màn che bình thường ngăn cản mà xuống, đem toàn bộ thiên tâm đạo bao phủ. Ầm ầm ầm, bảy viên sao lớn đang rung động, đang lấp lánh, dường như có bóng người lấp lóe trong đó. Đến rồi, trưởng lão chỗ ngồi, có người nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng Tinh Đồ. Vương Đằng nghe vậy, ngưng thần nhìn tới, trong đôi mắt một mảnh trắng bạc, nguồn sức mạnh này quá mênh mông, hoàn toàn không phải hắn có thể dò xét. Thiên nhãn, hắn trong lòng hơi động, hai con mắt chậm rãi đóng lại, tự chỗ mi tâm bỗng nhiên kéo ra một đạo tử ngân. Thiên nhãn hiện ra, chiếu gặp Tinh Đồ, đây là, Vương Đằng cả kinh, trên vòm trời kia cảnh tượng làm hắn chấn động, kia ở đâu là bảy viên sao lớn, rõ ràng là bảy đạo hoành áp một phương hùng vĩ bóng dáng, là bảy phong bảy mạch phong chủ, chói mắt nhất một viên kia, Thiên Xu Tinh, nội bộ thình lình đứng lặng một vị kim bào nam tử, đương đại trưởng môn, Vương Đằng sư tôn, ầm ầm ầm. Nương theo một tiếng run rẩy, ánh sao màn che hạ xuống, bốn phía óng ánh khắp nơi, kia bảy bóng người động diêu quang tinh sáng lên, ký kết thang trời, một vị cung trang nữ tu cất bước mà xuống, kiều diễm mà kỳ ảo, đây là diêu quang phong phong chủ, Hoa Liên Tinh sư tôn, Khai Dương Tinh bên trong, một vị thanh niên tuấn tú hiện ra, quanh thân tiêu tán không tên khí thế, có vô hình vòng xoáy ở xoay chuyển. Đây là Khai Dương Phong phong chủ, Gia Cát Thanh sư tôn, Ngọc Hành Tinh bên trong, một vị áo bào cho lão nhân đi ra, phía sau là tầng tầng thay nhau nổi lên hư không làn sóng, sán lạn vô cùng, đây là Ngọc Hành Phong phong chủ, Khương Du Hằng sư tôn, Thiên Quyền Tinh bên trong, nam tử mặc áo bào bạc đạp bước mà rơi, mang theo từng trận gợn sóng không gian, như là sóng nước dâng lên. Đây là Thiên Quyền Phong phong chủ, Tôn Sùng Vũ sư tôn, Thiên Cơ Tinh lóng lánh, một vị bào tím người trung niên hiện ra, khuôn mặt cổ kính, thần sắc nghiêm túc, đây là Thiên Cơ Phong phong chủ, Thái Uyên sư tôn, Thiên Tuyền Tinh chập chờn. Đại trưởng lão cười khẽ, ánh mắt tự một chúng đệ tử trên người đảo qua, chậm rãi hiện ra thân hình, đây là Thiên Tuyền Phong phong chủ, Tiết Ngôn sư tôn, cũng là Diệp Văn Đạo. Cơ thải vi chi sư, Thiên Xu Tinh sáng choang, trưởng môn khí thế bộc phát, xông lên tận trời, nhìn xuống tứ phương, bốn phía không gian rung động không ngớt, sinh ra tinh mịn vết rách, tựa hồ sau một khắc liền muốn đổ nát bình thường. Chúng ta đã tới, thi đấu bắt đầu, lớn lao đạo âm vang vọng, trưởng lão tịch bên trong trên cùng bảy tôn ghế dựa bỗng nhiên sáng choang, nằm dày đặc ánh sao. Bảy vị phong chủ thân hình từng cái hiện ra trên đó. Tuyên bố thi đấu bắt đầu. Đùng, đùng, đùng. Chuông lớn vang vọng. Một chúng đệ tử biểu hiện nghiêm túc. Đều là bình tĩnh nhìn một hàng ngăm đen đài cao. Tiếp đó, nơi đó chính là bọn họ tranh đấu địa phương. Liền do lão phu mà nói thuật một phen đi. Thi đấu chia làm hai đại khu vực. Thông mạch cảnh cùng tiên thiên cảnh. Đều là chọn dùng lệnh bài xoay chuyển quy tắc. Hai người một tổ, người thắng thăng cấp, đại trưởng lão mở miệng, âm thanh vang vọng ở đỉnh núi, rơi vào mỗi vị đệ tử trong lòng. Không lâu lắm, liền có đệ tử tạp dịch đến đây phân phát lệnh bài. Bảy phong bảy mạch đệ tử chân truyền không coi là nhiều. Tách ra tính ra, một phong bên trong cũng bất quá 10 vị trái phải thôi. Đương nhiên, trong Thiên Xu phong chỉ có một vị, đại sư huynh, một bên. Có đệ tử tạp dịch đến đây, đưa cho Vương Đằng lệnh bài. Giáp ba đây là lệnh bài của hắn. Cộng hữu bảy tòa đài cao, cũng là chia làm bảy nhóm. Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Mình, Canh, liền dựa theo trình tự 22 một tổ lên đài giao thủ. Người thắng thăng cấp, đơn giản thô bạo quy tắc đây. Vương Đằng khẽ gật đầu, tiếp nhận lệnh bài, trong lòng hơi động, như vậy xem ra. Chính mình nên là lên sân khấu tương đối sớm, ngược lại có thể nhìn một cái khác phong mạch đệ tử giao thủ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.